Cửu vực kiếm đế, chương 2040 chuồn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong miên độn quang, thôi động đến cực hạn, một đường là rời đi Thương Hải tinh vực, đi tới vô tận tinh không bên trong, hắn độn quang mới dần dần chậm lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường rời đi huyền kình mật tàng thời điểm, Sở Phong miên liền đã thấy vô số chiến đấu, vì cái này huyền kình mật tàng bên trong bảo vật lại phát sinh một vòng mới chiến đấu. Một nhóm người này, tựa hồ cũng là từ nhất phương thánh vực mà đến cướp đoạt cái này huyền kình mật tàng bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao cái này huyền kình mật tàng mở ra tin tức huyết nguyệt ma quân, tế hải đế, đồ ma đế, diêm thiên cương bọn người biết, tự nhiên cũng sẽ có những người khác biết. Bất quá bây giờ cái này huyền kình mật tàng bên trong phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, đều cùng Sở Phong miên đã là không có bất cứ quan hệ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Sở Phong miên tại huyền kình mật tàng bên trong thu hoạch đã là lừa đầy bồn đầy bát, đạt được đại lượng tiên thạch tiên khí thánh đan các loại, càng là đạt được cái này huyền kình mật tàng bên trong chân chính bảo vật cái kia 3.000 trượng huyền kình chi giác. Về phần còn lại bảo vật hiện tại Sở Phong miên lại đi lấy quá qua nguy hiểm, chẳng trực tiếp rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong miên rời đi Thương Hải tinh vực hướng về Thương Long tinh vực phương hướng bay đi, chuẩn bị là về trước cửu vực. Ở trong đầu hắn tinh huyền đều là thức tỉnh lại đây, nhìn xem Sở Phong miên có chút hưng phấn nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong miên, lần này thu hoạch ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn, huyền kình chi giác a, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã là dung nhập 3 loại tiên thiên thần thú lực lượng. Lần này Sở Phong miên thu hoạch cho dù là theo tinh huyền, đều là cực đại thu hoạch. Tinh huyền cho dù là đang ngủ say bên trong, tại phát giác được Sở Phong miên lại là đạt được huyền kình chi giác về sau, đều là hưng phấn thức tỉnh lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gặp được Sở Phong miên thời điểm, Sở Phong miên vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa, hắn cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong miên thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, đã là tiếp cận đến thiên nhân cảnh tình trạng. Hiện tại Sở Phong miên một thân thực lực chân chính, đã là so với tiên nhân cảnh giới, tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần còn muốn cường hoành hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới cái kia Lâm Kiếm Hải Đế, Bắc Lăng Hải Đế, đây chính là hai vị tiên nhân cảnh giới Hải Đế lão tổ, tại Sở Phong miên trước mặt đều cơ hồ là không có một chút điểm sức hoàn thủ, liền bị Sở Phong miên dễ như trở bàn tay chém giết. Mắt thấy đây hết thảy tinh huyền, hiện tại đều là vô cùng cảm khái nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ có như cơ duyên này, có lẽ năm đó vạn thú không có làm thành sự tình, ngươi ngược lại là có cơ hội làm thành. Vạn thú, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong miên nghe tinh huyền lời nói bên trong, một cái hắn chưa từng nghe qua danh tự, không khỏi nghi hoặc hỏi. Là ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, xem ra ngươi không biết sao, tinh huyền tự hồ là nhớ lại một cái, mới mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quá khó trách vạn thú thời đại, đã là trải qua ngàn vạn năm trước đó, lúc kia ghi chép tại bây giờ thời đại bên trong, xác thực đã không nhiều lắm, tiếng tăm lừng lẫy vạn thú chi chủ cũng đã không người biết được. Vạn thú chi chủ, danh tự này, là một vị chúa tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong miên dò hỏi. Tiên đế, tại đại bộ phận điểm võ giả yêu thần xem ra, cũng đã là chí cao vô thượng tồn tại, không qua Sở Phong miên cũng là biết được tại tiên đế phía trên còn có một cái cấp độ này cường giả chính là được xưng là chúa tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên chủ này làm thịt cảnh cũng không phải là tiên đế phía trên cảnh giới, mà là tiên đế cảnh giới cường giả tối đỉnh, đứng hàng tại tiên đế đỉnh đầu nhân vật mới có tư cách xưng là chúa tể. Sở Phong miên biết điểm này, cũng là bởi vì Sở Phong miên sư tôn kiếm đạo chi chủ kỳ thật chính là một vị chúa tể, kiếm đạo chúa tể tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên, hằng cổ đến nay, không người siêu việt cho nên bị tôn xưng là kiếm đạo chi chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe cái này vạn thú chi chủ cũng là một tên chúa tể, hơn nữa còn là tại mấy chục triệu năm trước tồn tại một vị chúa tể, thời đại kia khoảng cách hiện ở thời đại này, vô cùng xa xôi, cơ hồ là bách tộc san sát, hoang cổ còn chưa vỡ vụn thời đại. Không sai, xem ra ngươi còn biết một ít chuyện, thế mà biết được chúa tể, cái này vạn thú chi chủ chính là một vị chúa tể, mà lại là tiên đạo thời đại, vị thứ nhất chúa tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Huyền mở miệng nói, tiên đạo thời đại vị thứ nhất chúa tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên có chút giật mình, tiên đạo thời đại mở thời điểm quá qua cổ xưa chính là ngàn vạn năm trước đó, Sở Phong Miên cho dù là đọc vô số cổ tịch, đại lượng trong cổ tịch đối thời đại kia miêu tả, đều là giải rác số bút. Nghe nói cổ xưa nhất thời đại chính là hỗn độn sơ khai, tiên thiên thần thú thời đại kia bá chủ, đều là thiên địa sinh ra, lấy thái sơ khí thức ra đời tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến mộc tiên thiên thần thú thập phương thiên ma, đều là thời đại kia bên trong nhân vật chính. Về sau những tồn tại này, từng cái vẫn lạc lại là lưu lại thiên hạ bách tộc ma tộc nhân tộc yêu thú, dị thú, hoang thú, hải tộc đều là tại thời đại kia bên trong, dần dần hưng khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách tộc thời đại bên trong, nhân loại vẫn là bách tộc một trong, cho dù là tại bách tộc bên trong, cũng không tính là mạnh mẽ, thẳng đến là về sau, vị thứ nhất tiên đế sinh ra, mới để nhân tộc càng phát ra lớn mạnh, cuối cùng mở ra một cái tiên đạo thời đại. Bây giờ Sở Phong Miên chỗ thời đại bên trong, vẫn là tiên đạo thời đại, nhưng cái này tiên đạo thời đại vị thứ nhất chúa tể là ai, Sở Phong Miên thật là không có nghe qua, không qua có thể trở thành một đời chúa tể tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi tại tiên đạo thời đại mở sơ kỳ, bách tộc thực lực y nguyên mạnh mẽ, có thể tại thời đại kia bên trong trở thành chúa tể tuyệt đối là quét ngang thiên hạ vô địch nhân vật. Không qua thời đại kia bên trong bá chủ thật là quá qua xa xôi nhân vật cùng hiện ở thời đại này, đã là không có bất cứ quan hệ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là vạn thú chi chủ cái tên này, Sở Phong Miên cho dù là đọc qua vô số cổ tịch hắn đều không có nghe nói qua, không phải từ Tinh Huyền trong miệng nghe được cái tên này. Sở Phong Miên cũng không biết tại cổ lão thời đại bên trong có một vị mạnh mẽ như thế chúa tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ Tinh Huyền lại là không biết vì sao, nâng lên cái tên này. Sở Phong Miên không có mở miệng tiếp tục chờ Tinh Huyền nói tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cũng đã biết cái này độ qua nghịch thiên đại kiếp người cũng không chỉ ngươi một cái. Tinh Huyền không có tiếp tục nói tiếp, ngược lại là đổi đề tài, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù không biết đến cùng có ai, độ qua qua nghịch thiên đại kiếp nhưng hằng cổ vừa đến, thiên tài yêu nghiệt đâu chỉ ngàn vạn, so với Sở Phong Miên lóa mắt thiên tài cũng không biết có quá nhiều ít, có người độ qua nghịch thiên đại kiếp, Sở Phong Miên căn bản vốn không giật mình. Thậm chí nếu như nói hằng cổ vừa đến, chỉ có Sở Phong Miên một người độ qua qua nghịch thiên đại kiếp, Sở Phong Miên ngược lại là hội giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thú chi chủ kỳ thật liền là vị thứ nhất vượt qua nghịch thiên đại kiếp người, với lại hắn ở trên con đường này tạo nghệ, so với ngươi, đi càng xa, ngươi cũng đã biết, vạn thú chi chủ năm đó, nắm trong tay mấy tôn tiên thiên thần thú chi lực. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.